Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266. Chương 266 Đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. Tam, tia chớp cắt qua không trung chiếu sáng trước mắt thế giới. Ngay sau đó, dầu dĩ tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Mây đen che trời phiêu ở không trung. Theo mưa to vượt cấp càng hậu, hướng mặt đất áp càng ngày càng thấp. Xinh đẹp Âu Thức biệt thự trước cửa, một thân hắc y nam nhân chạm thẳng tắp. Hắn nhéo trong tay trang giấy hướng cổng tỏ vò ngoại xem xét đầu. Cách vách ra ánh đèn sáng tỏ, hiển nhiên là có người. Tần Dã căn bản không cần đoán, vừa thấy đến chỗ ký tên kia con thỏ, hắn liền biết là ai lưu tờ giấy. Trong đầu hiện lên một cái màu xanh nhạt thân ảnh. Tần Dã buồn cười lắc đầu, tùy tay đem trang giấy ném vào giấy trong túi, dẫn theo nó vào gia môn. Đại khái là nàng nửa đêm trộm đi ra ngoài chơi, bị đại nhân phát hiện. Cái kia tiểu hài tử tưởng hắn cáo mật. Tần Dã có thể xác định chính mình không có trước bất kỳ ai lộ ra kia tiểu hài tử nửa đêm trốn ra sự. Đến nỗi vì cái gì nhà nàng người sẽ biết, hắn đoán là tiểu khu bảo vệ cửa hoặc 24 giờ cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng nói. Đều là đã nhiều năm lão người quen. Hài tử nửa đêm chạy ra chơi, bọn họ nhìn thấy kia ra đại nhân khẳng định sẽ lắm miệng nhắc nhở hai câu. Cái này không tuân thủ tín dụng nổi bối thật uan a. Tần Dã bất đắc dĩ cười cười, đi ngang qua phòng khách khi đem giấy túi ném ở trên bàn trà. Chính mình tắc cất bước bò lên trên lầu 2. Lộc cộc, lộc cộc, mới vừa đi đến lầu 2 cửa thang lầu. Bên trái hành lang quấy truyền đến một trận kỳ quái đánh thanh khiến cho Tần Dã chú ý. Thanh âm này không giống như là hạt mưa đánh cửa sổ thanh âm, đảo như là có người ở gõ pha lê. Tần Dã nhíu mày, bàn tay đến sau eo rút ra một phen tiểu đao cử trong người trước, phóng nhẹ bước chân chậm rãi tới gần cuối. Lộc cộc, lộc cộc, càng là tới gần cuối, đánh thanh liền càng rõ ràng vang dội. Tần Dã phán đoán ra tiếng vang là từ quầy chiếu phim thất trung truyền ra tới. Hắn đầu tiên là ghé vào ván cửa thượng nghe xong nghe bên trong thanh âm. Trừ bỏ đánh thanh bên ngoài không có bất luận cái gì người sống tồn tại thanh âm ani. Hắn vươn tay, chậm rãi cầm then cửa, trong lòng đếm ngược ba cái số sau đột nhiên đẩy ra cửa phòng. Hưu, gió lạnh tự cửa sổ mở ra khe hở chui vào tới, đối xuyên mà qua, từ rộng mở cửa phòng thổi ra, trống rỗng chiếu phim thất nhân gió lạnh càng thêm tịch liêu. Lộc cộc, đại phôi đản, ngươi không cần không ra tiếng, ta đều thấy ngươi. Theo gõ cửa sổ thanh, một cái thanh thúy mang theo thiếu nữ thanh xuân cảm hoạt bát thanh âm từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào, nghe thấy quen thuộc thanh tuyến. Tần Dã biểu tình ngẩn người, nơi này là lầu 2, nàng như thế nào gõ cửa sổ, còn có thanh âm như thế nào sẽ ly đến như vậy gần. Ngươi có bản lĩnh mật báo, ngươi có bản lĩnh mở cửa sổ à. Đánh thanh còn ở tiếp tục, đại khái là xuyên thấu qua cửa sổ thấy được Tần Dã thân ảnh. Nữ hài kêu lớn hơn nửa thanh, Tần Dã đi nhanh vượt đến cửa sổ duỗi tay mở ra cửa sổ. Đột nhiên, một cây thon dài màu đen cột trực tiếp thọc lại đây. Tần Dã ánh mắt một lệ, ở kia tế côn sắp chọc đến hắn ngực đương thời ý thức bắt lấy. Trở tay gập lại, rắc, a, nữ hài hét thảm một tiếng. Thanh âm trở nên có chút tiêm tê chói tai. Tần Dã nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn nhìn hư hư thực thực tập kích chính mình đồ vật. Cần câu, hai nhà biệt thự láng giềng mà kiến. Tần Dã ra chiếu phim thất cửa sổ vừa lúc cùng ôn loạn phòng ngủ mặt bên cửa sổ tương đối. Hai nhà khoảng thời gian không xa không gần. Ôn loạn nếu muốn đụng tới nhà hắn cửa sổ chỉ có thể mượn có chiều dài công cụ. Trách không được nàng có thể gõ nhà hắn cửa sổ. Nguyên lai là dùng cần câu. Ngươi ngươi ngươi ngươi. Ôn loãn vẻ mặt thế giới muốn tận thế hoảng sợ biểu tình nhanh chóng thu hồi cần câu. Nàng nhìn nhìn mặt vỡ, một đôi mắt to lộ ra hoảng loạn hòa khí phẫn. Ngươi không chỉ có hại ta, cư nhiên còn lộng hư ta cần câu. Đây chính là nàng lão ba nhất bảo bối đồ vật a. Ta không phải cố ý, đó là hắn phản xạ có điều kiện, không phải hắn bổn ý. Ngươi chính là cố ý. Ôn loạn hai mắt rưng rưng, tích lưu viên con ngươi đôi đầy thủy quang. Ngươi ở trả thù ta buổi sáng đụng phải ngươi. Đầu tiên là mật báo hại ta bị ta mẹ mắng. Sau đó lộng đoạn cần câu làm ta lại bị ta ba mắng một đốn. Tiểu hài tử, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá. Tần Dã có chút vô ngữ. Hắn nào có keo kiệt như vậy. Bị đâm một chút liền như vậy cùng một cái tiểu hài tử chí khí. Không cần rảo biện, ngươi cái này âm hiểm đại nhân. Ôn Noãn phẫn nộ trừng mắt Tần Dã. Tụ ở hốc mắt nước mắt hóa thành sáng trong hạt châu xoạch xoạch rớt ra tới. Tú khí lông mày thương tâm nhăn lại. Thẳng thắn cái mũi nhỏ nhất chữ, phấn nộn môi mỏng không cao hứng hạ viết. Nàng một bên lau nước mắt nức nở, một bên dùng mắt to giận trừng mắt hắn. Đáng thương lại đáng yêu. Đừng khóc, Tần Dã có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Một đôi mày dập gắt gao nhăn lại. Hắn nhất sợ đầu nữ nhân khóc. Thút tha thút thít, anh ô ô, như thế nào hống đều hống không tốt. Tựa như nhà hắn lão mẹ. Mỗi lần lão mẹ vừa khóc, hắn cùng lão ba hai người liên thủ cũng chưa biện pháp đem nàng hống hảo. Ta liền khóc, Ôn Noãn giận dỗi sạc thanh. Cần câu ta cho ngươi mua cái tân, nói như thế nào cũng là chính mình lộng hư. Bồi nàng một cái tân cũng nên. Ôn Noãn chớp chớp mắt, nước nở thanh âm ít đi một chút. Kia đồ ăn vặt đâu? Tần Dã quay đầu lại nhìn nhìn góc tường thùng rác. Ta ăn sạch giữa trưa lười đến ra cửa cũng lười đến kêu cơm hộp. Hắn liền đem tiểu hài tử cấp đồ ăn vặt đương cơm ăn. Ô kêu ây kêu, nghe vậy, Ôn Noãn biểu tình nháy mắt lại khóc tăng lên. Ta cho ngươi mua tân. Tần Dã thấy Ôn Noãn lại muốn khóc. Không hề nghĩ ngợi liền mở miệng hứa hẹn nói. Vậy ngươi phải cho ta mua thoại mai, Ôn Noãn yêu cầu nói. Hảo, Tần Dã gật gật đầu. Còn có khoai lát, Ôn Noãn tiếp tục yêu cầu. Ân, Tần Dã nhận lời. Còn có tiểu cá khô, đã biết, còn có, tầm tã mưa to ngồi bối cảnh âm nhạc. Hai biệt thự chi gian, một nam một nữ ngươi một câu ta một câu không khí hết sức hài hòa. Thị một chung chuông tan học vang lên thời điểm, toán học lão sư vừa lúc nói xong cuối cùng một đạo đề. Ở bọn học sinh hoan hô chung, lão sư bất đắc dĩ lắc đầu, cầm chính mình đồ vật rời đi giáo viên. Ôn Loãn vẻ mặt buồn ngủ ngáp một cái, mềm oạt bổ nhào vào ở trên bàn. Ôn Loãn, như thế nào như vậy vây? Tối hôm qua làm tặc đi à? Ngồi cùng bàn thấy Ôn Loãn ngày này qua ngáp, làm hại nàng đều bị lây bệnh. Không có, làm bài tập tới, Ôn Loãn trả lời nói. Đêm qua, Ôn Loãn cùng Tần Dã dây dưa, vô cớ gây rối thật lâu. Lại là bồi cần câu, lại là muốn đồ ăn vặt, yêu cầu nhiều chính nàng đều mặt đỏ. Chính là không có biện pháp a, bởi vì phía trước nửa đêm trốn ra sự, nhà nàng lão mẹ tuyên bố muốn cầm nàng đủ hai chu. Này hai chu nàng chỉ có thể trường học nhà mình hai đầu chạy, nơi nào cũng không thể đi, cái gì cũng làm không được. Ôn Noãn cùng Tần Dã quan hệ chỉ có mật báo điểm này liên hệ. Chờ điểm này hiệu lực một quá, nàng liền cùng Tần Dã không có gì liên hệ. Bởi vậy, nàng lại bỏ thêm cần câu cái này ký hiệu. Cái này cần câu giá trị không chỉ có thể hiện ở giá cả thượng, còn có một chút là nó mặt trên có quốc tế câu cá danh tướng Franklin tự tay viết ký tên. Chỉ cần tiêu tiền là mua không được. Trừ lần đó ra, nàng tin tưởng chính mình khóc khanh khanh tàn quấy cũng ở Tần Dã trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Như thế này hai chú cấm túc nàng cũng sẽ không sợ cùng Tần Dã chặt đứt liên hệ. Đúng rồi Ôn Noãn, ta này có một chuyện tốt, ngươi muốn hay không cùng nhau ngồi cùng bàn hỏi. Cái gì chuyện tốt? Ôn Noãn mở mắt ra hướng ngồi cùng bàn. Này cuối tuần chúng ta đi hộp đêm thả lỏng a. Ngồi cùng bàn thò qua tới nhỏ giọng nói. Hộp đêm? Ôn Noãn có chút kinh ngạc. Chúng ta không thân phận chứng có thể vào chưa? Chúng ta trang điểm lão thành điểm không phải được rồi. Ngồi cùng bàn cười nói. Chỉ cần không chọc người hoài nghi, bọn họ sẽ không tra thân phận chứng. Ta này hai chu bị lão mẹ cấm túc. Các ngươi đi chơi đi. Ta chờ hai chu sau lại tham dự các ngươi hoạt động. Ôn Noãn cũng cười trả lời. Hành, ta cùng Tuệ Tuệ các nàng đi trước thăm dò đường. Chờ ngươi có thể đi khi ta liền có thể mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Ngồi cùng bàn cười hắc hắc. Hảo, đến lúc đó ta liền toàn dựa ngươi lạp. Ôn Noãn vỗ vỗ ngồi cùng bàn bả vai. Đi hộp đêm a, vừa lúc, buồn ngủ đưa tới gối mềm đầu. Mà chỗ trung tâm thành phố phồn hoa đoạn đường tinh xảo kiến trúc cửa. Bóng đêm, hai cái màu đen chữ to đứng ở cửa phía trên. Từng chiếc xe xăng ở bên cạnh hầm bãi đỗ xe, cửa ra vào tới tới lui lui. Bóng đêm cửa khách nhân nối liền không dứt. Bóng đêm lầu ba văn phòng, Tần Dã cởi ra áo khoác treo ở cửa trên giá áo. Ngón tay thon dài đem sơ mi trắng thượng cà vạt lôi kéo đến rơi rạc. Một tay cởi bỏ cổ chỗ nút thắt. Toàn thân thả lỏng ngã vào trên sofa. Lão đại, giữa trưa muốn ăn điểm cái gì? Đi theo Tần Dã đi vào văn phòng, Hoàng Mao hỏi. Tùy tiện, Tần Dã vẫy vẫy tay. Đúng rồi, nhắc đến ăn, hắn nhớ tới tối hôm qua thượng sự. Đứng dậy đi đến bàn làm việc liền. Từ ống đựng bút rút ra một chi bút ở vở kể trên cái danh sách. Chiếu đơn tử thượng đồ vật toàn mua tới, hắn xé xuống này tờ giấy đưa cho tiểu đệ. Hoàng Mao vội vàng duỗi tay tiếp nhận, đáp mắt nhín nhìn, thoải mái, chuyện vui khoai lát, nguyên vị cùng dưa chuột vị, hương cay con mực ti, than cá nướng phiến, tiểu cá khô, một chỉnh tờ giấy từ trên xuống dưới viết tất cả đều là đồ ăn vặt. Hoàng Mao ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía lão đại của mình. Lão đại, ngươi chừng nào thì thích ăn này đó? Hắn như thế nào chưa bao giờ biết nhà mình lão đại là cái đồ ăn vặt người yêu thích. Không phải cho ta, Tần Dã một lần nữa ngồi sẽ trên sofa. Trong đầu hiện lên cách vách ra cái kia tiểu hài tử, đếm trên đầu ngón tay báo đồ ăn vặt danh bộ. Dáng, khóe miệng gợi lên một cái buồn cười độ cung. Cười đến một nửa, khóe miệng độ cung cứng đờ. Tần Dã khóe miệng run rẩy nhắm mắt lại. Bị hố một đống đồ ăn vặt cư nhiên còn như vậy vui vẻ. Hắn thật là có bệnh. Không phải cho ngươi. Hoàng Mao nhìn nằm ở trên sofa nghỉ ngơi lão đại. Mắt thấy chú ý tới hắn biểu tình thượng vi diệu biến hóa. Chẳng lẽ là cấp lão đại hai cái cháu trai. Bọn họ từ nước ngoài đã trở lại. Hoàng Mao lắm miệng vừa hỏi. Không có a, Tần Dã lắc đầu. Chẳng lẽ là cấp muội tử mua. Lão đại, ngươi gì thời điểm cho chúng ta tìm đại tẩu a? Hoàng Mao cười nói. Cái gì lung tung rối loạn. Tần Dã trừng mắt nhìn Hoàng Mao liếc mắt một cái. Ngươi đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Mau đi mua. Xem này phản ứng. Lại kết hợp vừa rồi nói không phải cấp chính mình khi vi diệu biểu tình. Hoàng Mao kết luận nhà mình lão đại này đồ ăn vặt nhất định là cho nào đó thích muội tử mua. Hoàng Mao tự giác nhìn thấu chân tướng. Miệng một liệt. Cười hắc hắc. Yên tâm đi lão đại. Tiểu nhân nhất định làm thỏa đáng. Cho người ta mua đồ ăn vặt gì đó. Lão đại rốt cuộc thông suốt. Thật đáng mừng. Thấy rõ ràng danh sách. Trừ bỏ đồ ăn vặt còn có cần câu. Tần Dã không biết chính mình ở tiểu đệ trong lòng đã thành một cái lâm vào luyến ái hán tử. Hắn thấy Hoàng Mao quang chú ý đồ ăn vặt. Liền ra tiếng nhắc nhở nói. Đã biết lão đại. Ta đây đi. Hoàng Mao gật gật đầu. Sỉ hạo danh sách liền rời đi văn phòng. Thân là lão đại thủ tịch tiểu đệ. Hoàng Mao có thể ở cái này vị trí ngồi ổn thời gian dài như vậy không đơn giản là chỉ dựa vào nịnh nọt, hắn làm việc hiệu suất ở Tần Dã thủ hạ là nhất định nhất cao. Lái xe thẳng tới trung tâm thương mại, Hoàng Mao một đầu chui vào siêu thị, dựa theo danh sách thượng đồ ăn vặt bay nhanh quét hóa. Kẹo bông gòn, sơn tra phiến, Hoàng Mao một bên nhắc mãi một bên hướng mua sắm trong xe ném. Sô-cô-la, sô-cô-la, tiên sinh. Phải thử một chút lấy chân tân phẩm sao? Người bán hàng cầm một cái màu đen hộp vuông nhiệt tình tiến lên an lợi nói. Này khoản sô-cô-la mỗi một viên bên trong đều có bất đồng quả nhân. Sô-cô-la hương vị thuần hậu tơ lụa. Quả nhân hương giòn ngon miệng. Đúng rồi, trừ bỏ loại này phương hộp. Một loại khác hình tròn hộp bên trong không chỉ có quả nhân có nhân. Mỗi một viên sô-cô-la thượng đều có thông báo thức khắc tự. Từ bao bên ngoài trang căn bản nhìn không ra tới. Tiên sinh có thể đưa cho ngài bạn gái. Nàng nhất định sẽ phi thường kinh hỉ. Hoàng Mao sau khi nghe được trước mắt sáng ngời. Liền cái này. Tới hai hộp. Hết chương.